Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 79, không nói thành. Cuối cùng quyết chiến, cái này thối con báo thật là ngu ngốc, lời như vậy đều tin. Naruto trong cơ thể cửu vĩ nghe xong, không khỏi kêu la như sấm, Di tạp chí trùng Di chẳng lẽ là ngu si sao? Người ta hiện tại tại mạnh như vậy. Nếu là không thừa dịp hiện tại liền bắt hắn lại, sau này thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ, ngươi liền ăn cứt đi đi. Quả nhiên là mèo đổi không ăn cứt, thối con báo chính là thối con báo. Khó trách công việc mấy ngàn năm vẫn là thối con báo. Ngu ngốc, ngu ngốc, cửu vĩ kêu la như sấm. Người nào đều không biết rõ, cho dù là Naruto chính mình đều không biết rõ. Muốn biết rõ Yagami Kyo sau này thực lực hay là sẽ tăng thêm. Nhưng là vĩ thú đây. Đó là không biết. Bọn họ cũng liền mạnh như vậy. Sẽ không còn có cái gì tăng thêm thực lực cơ hội. Dù sao đều sống lâu như thế. Đã đầy đủ mạnh. Đều đến bản thân mình tối đỉnh đỉnh thực lực. Nhưng là Yagami Kyo khác nhau. Hắn là người. Còn trẻ. Có là thời gian tăng thêm thực lực. Hắn chính là nhắm ngay vĩ thú đầu óc không tốt lắm xứ. Mới như vậy thương lượng với hắn. Ta thi triển cho ngươi nhìn cũng được. Bất quá ta đệ đệ thân thể và tâm. Ngươi không thể chiếm đoạt. Hắn sẽ là một mình ngươi rất lãnh đạo tốt người. Chỉ muốn tốt cho ngươi tốt cùng hắn sống chung. Ngươi sẽ có được chỗ tốt. Yagami Kyo tiếp tục cùng Sukaku thương lượng. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Sukaku khinh thường nói. Được a, ngươi không tin cũng không quan trọng. Ngươi đã còn muốn đánh. Đến đây đi, ngược lại ta Yagami Kyo cũng chỉ là một người loại. Chết con người của ta còn có hạ một cái sinh ra. Mà các ngươi vĩ thú coi như chín cái. Nếu là ta đem ngươi giết chết, trên cái thế giới này chỉ còn lại 8 cái. Như vậy, ngươi Sukaku liền sẽ trở thành bị nhân loại giết chết lớn nhất trò cười. Chẳng những không quang vinh. Mà còn tại các ngươi vĩ thú trong hội này, còn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Tại nhân loại chúng ta trong lòng, người Sukaku là cỡ nào cặn bã. Yagami Kyo xem chính mình nói không ổn. Hỏa đại uy hiếp Sukaku. Nhưng hắn lần này uy hiếp, thật ra khiến Kakashi, Kyuhi, Kurenai mấy người chảy mồ hôi không đều. Trên đời này, 15 tuổi trở xuống người. Có thể uy hiếp vĩ thú phỏng chừng cũng liền Yagami Kyo. Cho dù là Uchiha Madara cùng sơ đại Hokage Senju Hashirama. Tại ngươi cái tuổi này thời điểm. Khả năng còn không biết rõ vĩ thú là vật gì đây. Yagami Kyo. Người quả nhiên đủ Kyo. Đối mặt vĩ thú cũng vẫn là như vậy không sợ chết. Như cũ như vậy Kyo. Xú tiểu tử ngươi nói cái gì? Muốn chết sao? Sukaku tức giận vung móng vuốt muốn đánh Yagami Kyo. Người sau là dễ dàng thoáng hiện lên. Người thấy sao? Đứng ở góc phía trên cái nào thiếu niên tóc vàng. Người lão đối đầu cửu vĩ đang ở bên trong. Lão hồ kia ly đều bị ta dùng bí pháp cho chinh phục. Bây giờ còn bị ta mệt ở một cái trong thủy lao hành hạ đây. Yagami Kyo bay trên không trung. Chỉ Naruto. Đối với. Đúng. Sukaku nói, nhưng là, Yagami Kyo nói bậy, chính là nhượng Konoha tất cả mọi người đều lựa chọn im miệng. Thằng này rất có thể nói, cửu vĩ có thể bị ngươi một cái xú tiểu tử phong ấn sao? Còn hành hạ, người ta hành hạ ngươi còn tạm được. À cái này đáng ghét xú tiểu tử. Ta muốn giết hắn, ta xé xác hắn. Naruto trong cơ thể cửu vĩ càng là khí không được. Nếu không phải là bị đồ chó này phong ấn cho đang đóng. Nó thật sự muốn nhảy ra đem Yagami Kyo một cái tát đập chết. Mở mắt nói bừa cũng phải có một cái độ được không? Lão tử giàu gì cũng là vĩ thú lợi hại nhất. Người như vậy nói hành hạ ta. Người nào sẽ tin? Thật, kiêng ngu xuẩn hồ ly bị ngươi hành hạ. Ha ha, cửu vĩ bên này vừa định không có ai sẽ tin. Nó đồng bào Sukaku lại là cao hứng tin tưởng. Cũng xác thực không có ai tin tưởng. Nhưng là có một con báo tin tưởng. Còn chính là hắn tử đối đầu. Cái này ngu xuẩn mèo. Lục đạo lão nhi ban đầu không cho ngươi chế tạo đầu óc sao? Vẫn là mấy năm nay trong sa mạc bị cát cho ăn mòn. Tại sao ngu xuẩn như vậy? Lời như vậy cũng tin tưởng. Cửu vĩ khí suýt nữa bạo tẩu. Loại tâm tình này, Naruto đều có điểm cảm giác. Hì hì, cảm giác sau đó. Naruto đi tới đang đóng cửu vĩ nhà tù trước mặt. Cười hì hì nhìn cửu vĩ. Xú tiểu tử, cho ta đi giết kia tên tiểu tử. Lại dám nói ta bị hắn hành hạ. Thật là muốn chết. Gào, cửu vĩ gặp Naruto đi vào. Liền lập tức nói. Hì hì không muốn. Kyo lợi hại như vậy. Có lẽ thật đúng là có thể giúp chúng ta đem cái kia đại miêu cho đuổi đi đây. Naruto lưu lại lời nói này tự ra đi. Đứng ở góc trên đầu cười to. Thế nào? Còn đánh nữa không? Ta chết không có gì đáng tiếc. Ngược lại dùng bí pháp đem ngươi cho vây khốn. Hành hạ mấy trăm năm cũng liền kiếm đủ. Ta Yagami Kyo bản lĩnh không lớn. Nhưng chính là có thể hành hạ người khác. Đặc biệt vĩ thú. Ta có là biện pháp. Yagami Kyo tiếp tục nói. Không có cách nào chính mình cân lượng. Chính hắn nhất quá là rõ ràng. Nếu có thể đánh, cũng không trở thành như vậy. Hừ hừ, vẫn là câu nói kia. Ngươi cần nghỉ chiến, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi muốn ta không cướp đi Gaara tiểu tử này thân thể, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Trừ phi ngươi thật có thể lấy ra đả thương thực lực của ta. Như vậy, ta liền sẽ tạm thời đáp ứng ngươi hai cái điều kiện này. Nghe Sukaku nói, Yagami Kyo cũng rất muốn ói cái rãnh. Vì sao vĩ thú như vậy cố chấp a? Sáng suốt điểm không được sao? Ngươi đã muốn chết, ta liền chơi với ngươi. Yagami Kyo thừa dịp cùng Sukaku bàn điều kiện mấy phút đồng hồ này, khôi phục không ít khí. Đồng thời, cũng đem thân thể cảm giác đau đớn tiêu trừ hơn nửa. Hắn cũng không biết rõ có thể hay không thỏa đàm, cho nên nhân cơ hội khôi phục. Ngược lại Sukaku cũng không hiểu, không phải Kyo thể cứu cực áo nghĩa Kyoshin cần gấp 3. Yagami Kyo khôi phục không ít khí sau đó, giờ phút này có thể sử dụng gấp 3 Kyoshin cần. Nếu không nói, hắn mới vừa rồi không sẽ lãng phí chiếc kia lưỡi đi kéo dài thời gian. Cứ việc thân thể gánh vác còn nữa, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ cần không sử dụng quá mạnh mẽ Kyoshin cần, mới có thể chống đỡ đi xuống. Âu tiểu tử này lúc này còn có thực lực. Cửu vĩ cùng xem người đều kinh ngạc nhìn hắn. Hẳn là mới vừa rồi bàn điều kiện thời điểm khôi phục đi. Hắn tu luyện khí, tốc độ chữa trị rất nhanh. Cơ hồ là ta tu luyện khí tốc độ khôi phục gấp trăm lần. Kyuhi Kurenai giải thích, khó trách sẽ cùng Sukaku bàn điều kiện. Nguyên lai là nhân cơ hội khôi phục. Cái này tâm cơ đủ sâu a. Jiraiya thưởng thức Yagami Kyo. Sau đó nhìn lại mình một chút tên đệ tử này. Nhìn một chút ngươi bằng hữu. So với hắn ngươi lợi hại nhiều ít. Ngươi cái này không có có đồ. Đi tự sát tính. Jiraiya mặt đầy nổi giận hướng Naruto kêu to. Naruto ủy khuất tiếp nhận giáo huấn. Trong đầu nghĩ, vậy làm sao liền tự trách mình. Tốt xấu trong cơ thể mình tên kia cũng không tệ a. Ngày khác ta kéo ra ngoài linh lợi, khẳng định so với Kyo mạnh hơn. Sử dụng Kyoshin cần Yagami Kyo, khí đã bùng nổ rất lợi hại. Cùng mới vừa mở gấp 7 lần Kyoshin cần chakra bộ dạng tương đối, cũng không có yếu bao nhiêu. Dù sao, Kyoshin cần là thích hợp nhất dùng để đề thăng khí lực bộc phát cùng trong nháy mắt sức chiến đấu. Hắn kết hợp đến chakra trên, mặc dù cũng có thể đề cao, nhưng là không có phối hợp khí tới hoàn mỹ. Nói cách khác, gấp đôi Kyoshin cần dùng để đề thăng chakra, chẳng qua là tương đương với gấp đôi Kyoshin cần dùng để đề thăng khí cùng sức chiến đấu. Đây chính là khác nhau. Dù sao tu luyện năng lượng khác nhau, chiêu số dùng ở khác nhau năng lượng trên, hiệu quả liền khẳng định sẽ giảm phân nửa. Nhưng là quyền hoàng bên trong nhẫn chiêu, phối hợp với chakra uy lực lại là rất lớn. Nhưng là phối hợp khí lại thì không được. Khí biến hóa không có chakra đại. Chakra có chừng mấy loại thuộc tính. Khí chính là khí, không có thuộc tính nói đến. Thật đáng giận, lại so chakra mạnh mẽ. Chakra so với khí liền yếu một ít. Bất quá, hai người đều có ưu điểm đi. Ban đầu, hắn vừa mới bắt đầu lúc thời điểm tu luyện, cảm thấy khí cùng chakra đều không khác mấy. Nhưng là đến phía sau tu luyện, sử dụng qua sau đó, hắn liền không cho là như vậy. Khí cường ở chỗ có thể tập trung ở một chút, sau đó thả ra ngoài lực sát thương rất lớn. Đây chính là ưu điểm. Thiếu sót chính là, dùng để dùng đi cũng chính là khí công ba. Kiên gian, vũ không thuật cái này mấy loại. Không có chakra nhiều thay đổi. Có thể thả ra rất nhiều chỗ khác nhau thuộc tính nhẫn thuật. Chakra là nhiều thay đổi. Có khắc chế phương pháp. Mà còn thả ra nhẫn thuật cũng nhiều. Đây chính là ưu điểm. Thiếu sót chính là không có khí cường đại như vậy. Khí còn có một cái công năng. Chính là có thể phụ trợ tinh luyện chakra. Các loại thuộc tính đều được. Phong hỏa lôi thủy thổ âm dương đô có thể tu luyện. Khí là Yagami Kyo cuối cùng cường lực lá bài tẩy. Chakra không giải quyết được nói. Cuối cùng mới sẽ sử dụng khí tới quyết chiến. Giờ phút này hắn và Sukaku chính là đến cuối cùng quyết chiến thời khắc. Sukaku trọng thương ngươi có thể bị hối hận. Ta nói rồi. Cho dù chết cũng phải trọng thương ngươi. Yagami Kyo bay trên không trung, không ngừng tại Sukaku bên người quanh quẩn. Có phải hay không cho nó một đòn? Phong độn luyện không đạn, Sukaku trong miệng thả ra ngoài luyện không đạn. Yagami Kyo cũng không dám kéo dài. Sokiden, Yagami Kyo hai tay liên tục thả ra hai cái khí đạn. Cùng Sukaku luyện không đạn đụng nhau. Dầm dập chợt hiện sóng hưu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.